Bây giờ tiếp theo đó là tiếp theo đó là gì ta? Tiếp theo đó là hai kinh 25. Kinh 25. Ở đây đó là có được năm pháp mà vị tỷ kheo coi như đó là thành tựu nhờ năm cái pháp này. Một tỷ kheo chứng thánh. Một là cái gì ta? Chánh kiến. Tức là tin cái lý nhân quả có học và hiểu. Cái nguyên lý tam tướng trong vạn hữu, chánh kiến đó. Cái số 2 đó là có nghe, số 2 đó là chịu khó học hỏi tìm hiểu giáo lý. Cái số 3 đó là siêng, trao đổi chứ phải trao dồi nha. Bên đây tôi biết chữ o đó, siêng trao đổi đàm luận với thầy bạn. Để việc học và hành tốt hơn. Cái số 4 đó là sao ta? Cái số 4 là tu để tối thiểu có được hai cái lợi ích là trấn áp giảm nhẹ năm cái triền cái, tức năm cái thứ phiền não thô thiển nặng nề nhất. Và cái lợi ích hai đó là tăng cường cái khả năng định tâm. Thiếu cái khả năng này đó, thiếu cái khả năng này á là sao ta? Thiếu cái khả năng này á, không thể tu quán, nhớ nha. Rồi tiếp theo đó là số 5 á, là tu tập vipassana. Tu tập vipassana để nếu có đủ cái duyên lành á thì chứng thánh giải thoát. Đó, nhớ cái đó. Có nghĩa là có nhiều cách để trình bày về cái con đường tu học, con đường hành đạo giải thoát, thì tùy tùy cái đối tượng trước mặt mà ở mỗi cái thời điểm Đức Thế Tôn ngài có một cái cách hướng dẫn khác nhau. Có chỗ thì ngài chỉ nói gọn này các tỳ kheo, đây là hai cái pháp mà các ngươi cần phải gọi là chuyên tâm tu tập để nhờ vậy mà thành tựu thánh trí, giải thoát sanh tử. Đó chính là chỉ và quán. Chỉ có nói nôm na đi là cái khả năng tập trung tư tưởng, và quán tức là cái khả năng quan sát được cái bản chất, cái hoạt động của thân và tâm. Nghe, cái này là tôi đã giảng rất là nhiều lần trong kinh, trong những lần mà chúng tôi nói về bốn niệm xứ nha, rất là nhiều lần. Bởi vì chúng ta có hai cách để mà quan sát cái thế giới này. Cách một là quan sát thế giới này qua cái lớp vỏ ngoài của nó, lớp vỏ ngoài hay là cái mặt nổi của nó, qua cái khía cạnh chế định, mà phần lớn nó là bằng tưởng sân nha. Cái thứ hai nữa nó là chúng ta quan sát thế giới này qua cái bản chất. Cái cách một là dùng tưởng, cách một là dùng sân nha để mà nhận biết thế giới qua cái mặt nổi hay là cái vẻ ngoài chế định tục đế của nó. Cách hai đó là dùng panh nha để mà quan sát cái bản chất nội dung của thế giới qua cái khía cạnh chân đế. Chỉ với cái cách nhìn thứ hai này nè, ta mới có thể lìa bỏ phiền não. Nhớ nha, chỉ có cách, bởi vì cách một có cái cách mà quan sát thế giới mà qua cái vỏ ngoài, qua cái mặt nổi của nó đó, thì chúng ta chỉ có thể nhìn để mà thương thích ghét sợ nha, thương thích ghét sợ. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái thế giới này, cái đó là nhìn trên hiện tượng, nhìn bằng cái sân nha. Từ cái sân nha nó mình là cái nền nó mới đẻ ra thương thích ghét sợ, tức là tham sân si. Còn cái nhìn thứ hai đó là chúng ta dùng cái panh nha để chúng ta nhìn vào cái kia là hiện tượng, của này là cái bản chất của thế giới. Cái này là đất, cái này là nước, lửa, gió, cái này là thiện ác, buồn vui. Bốn cái này mình mới thấy rõ ràng là tất cả nó đều luôn luôn thay đổi, sanh diệt, biến tướng không ngừng qua từng giây phút nha. Thế như vậy chúng ta mới hiểu ra rằng những gì mình ghét nhất, những gì mình thương nhất thì nó chỉ tồn tại không tới 1/1.000.000 của một giây đồng hồ. Trong rừng có thể không tin nhưng nó là sự thật nha. Trong rừng có thể không tin nhưng đó là sự thật. Tức là những gì mà chúng ta thích nhất, ghét nhất nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn đến mức mà chưa được 1/1.000.000 của giây đồng hồ nữa. Thì các vị thắc mắc, các vị hỏi tôi tại sao mà có cái, tại sao nó nhanh dữ thần vậy, thì bởi vì trong A Di Đà nói rằng cái tốc độ mà sanh diệt của các cái sát na tâm nó nhanh lắm quý vị. Sát na tâm là sao? Đó là những đơn vị gọi là nhỏ nhất của cái dòng chảy tâm thức. Khi mà mình là mình nói mình thấy hay là mình nghe đó, đó là người không học đạo họ nói là tôi thấy cái hoa đẹp, tôi thích. Nhưng mà trong A Di Đàm thì không có nói đơn giản như vậy. A Di Đàm nói rằng là khi mà ta nhìn một cái hoa đó, thì trước khi mà ta nhìn cái hoa là ta đã có một loạt tâm tham muốn nhìn. Mặc dù trong cái tốc độ quan sát của người bình thường họ nói tôi đâu có muốn đâu, tự nhiên tôi đảo mắt ngang cái hàng rào thì tôi thấy cái bông, chứ tôi đâu có muốn nhìn bông. Nhưng mà sai, thực tế nếu mà anh không có cái muốn thì con mắt anh nó đã dừng lại ở cái điểm khác, chứ tại sao nó dừng lại trên cái hoa? Biết trong đây các vị nghe kịp không ta? Nhưng mà vì mình không có niệm, không có tuệ, hai cái đó ở mình nó quá chậm đi, nó quá sức chậm, cho nên mình không có ngờ, mình không có ngờ là mình có cái ý muốn nhìn cái hoa đó. Nhưng mà khi con mắt nó nhìn á, thì cái thấy của con mắt bản thân nó không phải là thiện ác, nó không có phải là thích ghét, không có, nó chỉ chụp hình thôi, nó mới đưa vào bên trong nó, thì cái từ trong nước là nó đưa qua cái bộ phận xử lý bên trong. Thì cái cặp mắt mình, cái thấy của con mắt nó thuộc về lộ ngũ, tức là lộ ý thức, tức là cái dòng chảy ý thức mà dựa trên cái, là cái thần kinh thị giác. Mà lúc tới lúc này thì cái hình ảnh cái bông nó chưa đủ để chúng ta thích hay là ghét, chưa đủ để khơi gợi cho chúng ta một cái khái niệm, một niệm, một ấn tượng, một cái hồi ức gì hết nha. Khái tượng, khái niệm, ấn tượng, hồi ức, kinh nghiệm chưa hề, chứ chưa kịp nó mới đưa vào bên trong. Lúc bây giờ ý thức của mình nó gọi là giác quan thứ sáu đó, trong A Di Đà gọi là ý thức đó, là thức thứ sáu, nó mới tiếp tục, nó mới tinh lọc, nó mới xử lý Đó, nó mới phân tích, nó mới xác định, cái hoa này là hoa gì, cái này là hoa tường vi, hoa tường vi, rồi từ đó nó mới đẩy mình đi xa hơn, cái hoa này chỉ có cái màu, có dáng mà không có thơm, rồi nó đẩy thêm một cái, nó gợi cho chúng ta một cái câu chuyện đẹp hoặc là một câu chuyện buồn trong quá khứ. Ngày xưa chúng ta có một cái cô hàng xóm mà bên hè nhà cổ có cái cây tường vi, thời đó chúng ta mới lớn rồi, mỗi ngày đi học về lén lén nhìn trộm người ta, rồi trong một ngày kia mình lấy hết can đảm mình viết một lá thơ, mình thảy cho cổ lúc cô đang ngồi ngồi cô việc bên hè, nhưng mà nó xui lá thơ không có trúng cổ, mà bài má bà gặp bà mới lụm lên, bà mới cầm cái lá thơ đó bỏ qua, bà mắng vốn bà già của mình lắp lắp lắp lắp lắp, coi như là hồi nãy từ nãy giờ mình không có ngờ là mình đi nó xa như vậy, có bị nghe kịp không? Có nghĩa là mình chỉ mình không trước đây mình không ngờ mình có cái chủ ý nhìn cái hoa tường vi, mà mình chỉ lướt con mắt ngang, ai ngờ nó dừng lại trên đó tường vi ấy, và từ đó nó dắt cho chúng ta trở về một thời quá khứ mà cách đây đúng 43 năm 6 tháng 7 ngày 5 tiếng 10 phút 16 giây, mình không có ngờ nha. Đấy thì phải như vậy đó quý vị, phải như vậy, phải như vậy đó thì mình mới gọi là có thấy tới nơi tới chốn, mình mới thấy chán. Chán ở chỗ là thì ra cái mình thích nhất mình ghét nhất thì nó cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian gọi là rất ngắn, chưa đầy 1/1 triệu của một giây đồng hồ, nó nhanh lắm quý vị nha. Rồi mà chính vì thân và tâm nó luôn luôn sanh diệt nhanh quá, cho nên chúng ta nhìn và chúng ta thấy nó chỉ là một thôi. Một có nghĩa là cả giờ đồng hồ qua tôi nằm ngủ, cả giờ đồng hồ qua tôi ngồi đó tôi rất là vui, tôi nằm đó tôi rất là buồn, tôi tủi thân, tôi thương nhớ ghét hận căm thù ghen tuông sợ hãi ai đó, mình cứ hình dung bằng cả loạt loạt tư tưởng như vậy, mình dồn nó thành một khối, chứ không hề có cái vụ mà cả tiếng đồng hồ qua tôi ngồi đó tôi buồn thương giận nhớ, không có. Mà tất cả thân tâm của mình đó, trong một giờ đồng hồ trôi qua là nó đã diễn biến không ngừng. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần là trong những cái kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất người ta cho mình biết đó là trong mỗi giây đồng hồ cái cơ thể mình nó có đến hàng triệu cái phản ứng hóa học, cái vị có biết không? Hàng triệu, có nghĩa là từ cái sợi tóc rồi từ cái răng cỏ máu huyết tim mạch bao nhiêu là cái cơ phận trên người của mình, tổng cộng là có đến hàng triệu cái phản ứng hóa chất trên người mình, tại vì mình hít thở này rồi bao nhiêu cái tuần hoàn trong cơ thể mình nó tạo ra hàng triệu cái phản ứng hóa học mà mình không có ngờ nha. Rồi